mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 41, đại đạo tôi thể. Góc truyện audio.com. Bản thể của Hàn Phong cho đến thời điểm này đã hoàn toàn biến mất. Không còn sót lại bất cứ một sự tồn tại nào ở nơi đây nữa. Những gì còn lại chóp phiến không gian lúc này chính là sự cô đơn. Tĩnh mịch cùng bóng tối vĩnh hằng và sâu thăm thẳm. Bỗng dưng, từ trong cõi u mê mơ hồ, một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn hữu thần, tràn đầy sức sống và nội lực vang lên. Vũ trụ chi đạo sơ khai lĩnh ngộ, vạn vật rồi sẽ trở về cõi hư vô. Thế nhưng từ cõi hư vô cũng chính là cội nguồn sản sinh ra vạn vật. Không có phá thì làm sao sẽ có lập, không có diệt thì làm sao sẽ có sinh. Khi tiếng nói vừa dứt, trong phiến hư không bỗng có một phần nhỏ trở nên vặn vẹo. Biến đổi khác thường, một cảnh tượng quỷ dị liền ẩn hiện, nơi mà sự biến đổi đang diễn ra xuất hiện vô số những sợi tơ máu li ti. Mặc dù bé nhỏ nhưng lại cực kỳ gắn kết. Khi những sợi tơ máu này đã tụ tập thành một số lượng nhất định thì bọn chúng liền dung hợp. Nhanh chóng tấu kiến thành những bảng mạch máu. Rồi từ đó mà sinh ra da thịt. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Số lượng của những sợi tơ máu tụ tập lại càng ngày càng nhiều. Đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa. Sự biến đổi này nhanh đến nỗi người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những mảnh da thịt cứ như vậy mà sinh ra xương cốt. Rồi từ xương cốt sinh ra tứ chi chẳng mấy chốc, một bộ thân thể tráng kiện đã ẩn hiện thành hình, cho đến khi khối thân thể này trở nên lành lặn hoàn hảo thì dị biến lại một lần nữa phát sinh. Trong không gian xuất hiện vô số những luồng hoàng khí màu vàng kim. Những luồng khí này hóa thành những sợi to chắc chắn rồi quấn xung quanh thân thể của Hàn Phong. Bao bọc lấy hắn, tạo thành một chiếc kén khổng lồ. Ồ, đại đạo trung thể, thế mà hắn lại có thể dẫn động được đại đạo trung thể. Tu vi của hắn mới chỉ dừng lại ở cấp ép hậu kỳ. Như thế nào sẽ ngộ được đại đạo một cách quán triệt như vậy? Hơn nữa từ hiện tượng mà suy đoán, đây chắc chắn là trường tồn đại đạo, một trong những đại đạo cao cấp nhất. Đây thật sự là nghịch thiên a, người đàn ông đội trên đầu chiếc phương miện cao quý lại một lần nữa cao giọng thất kinh. Ngay cả ba người thủy tổ đứng đằng sau, khóe miệng cũng không khỏi co giật mấy lần. Đây là ngộ tính nghịch thiên bậc nào? Từ một cửa ải thử thách tâm tính cùng sự chịu đựng của đối tượng tiếp nhận truyền thừa. Nay lại biến thành một buổi thao luyện ngộ tính. Chẳng qua, phải là người sở hữu một bản tâm mạnh mẽ biến thái đến mức nào mới có thể bình thản mà sở ngộ trong cái hoàn cảnh này cơ chứ? Thủy tổ, ta tin chắc rằng sau khi được đại đạo gột rửa, thân thể hắn sẽ đạt đến trình độ của trí tôn thể trong truyền thuyết. Có nghĩa là hắn sẽ đạt được chỉ số thân thể vượt ngưỡng cửa 100 trước khi tiến vào cấp độ E2. Cái tên đồ đệ này là quái vật a, Sơn Tinh cũng không khỏi than thở. Ha ha, hồi đó Long Quân ta đây đạt được thể chất 99 trước khi bước vào cấp E đã được coi là thiên tài vạn năm có một rồi, thằng nhóc này thì sao ha ha. Hậu sinh khảo úy a, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Thủy tổ Lạc Long Quân không khỏi mỉm cười, đưa mắt nhìn xa xăm. Đúng lúc này, người đàn ông cao quý dẫn theo mấy chục người khác đi đến trước mặt thủy tổ mà vái một vái thật sâu. Nói: Thủy tổ, chúng con xin phép cáo lui. Tiểu tử kia đã hoàn thành khảo nghiệm. Chúng con phải sớm đi tới chỗ di chỉ mà ban thưởng cho hắn. Được, các người đi đi. Thủy tổ phất tay ngắn gọn đáp, quay trở lại với thân ảnh của Hàn Phong đang được bao bọc trong chiếc kén kia. Hắn hiện tại đã tỉnh lại từ cõi mơ hồ, khôi phục lại trí nhớ một cách hoàn hảo. Hàn Phong hiện tại có thể cảm nhận được luồng hoàng kim chi khí kia ngoài hóa kén. Bao bọc bên ngoài, tôi luyện cho cơ bắp lẫn da thịt của hắn ra thì cũng có một số lượng lớn hoàng kim chi khí ngấm sâu vào bên trong cơ thể bản thân. Nung luyện khung xương cùng lục phủ ngũ tạng, đồng thời, mở rộng đan điền và kinh mạch của hắn, tạo cho hắn nỗi đau đớn khôn tả mà thường nhân không thể nào chịu đựng được. Nhưng đối với Hàn Phong, người đã trải qua sự thí luyện, không, phải nói là sự dày vò kinh khủng của di chỉ, nỗi đau này đối với hắn chỉ như là muỗi đốt mà thôi. Không dừng lại ở đó, Hoàng Kim Chi khí cũng tiến vào ý thức hải của Hàn Phong, làm cho tinh thần lực của hắn không ngừng ngưng thực và tinh thuần hơn. Bên tai Hàn Phong liên tục vang lên vô số những tiếng thông báo của hệ thống. Đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số đinh ký chủ hiện đang được đại đạo trung thể. Một điểm vào tất cả các chỉ số cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Mặt ngoài chiếc kén đã dần dần hóa thành thực chất, rồi dần dần chuyển đổi từ những sợi tơ năng lượng màu vàng sang những sợi tơ nhầy nhụa màu đen. Chẳng mất bao lâu, cả chiếc kén đều đã hoàn toàn chuyển hóa và bắt đầu tản ra một mùi tanh hôi ghê tởm. Bỗng nhiên, chiếc kén vừa mới rồi còn cứng rắn như thạch bàn bỗng hiện ra một vết nứt sâu hoắm. Vết nứt này bắt đầu lan rộng ra xung quanh chiếc kén, đang có xu hướng trở nên càng ngày càng chằng chịt, đúng như trong dự liệu. Rắc một tiếng, chiếc kén đã vỡ vụn ra thành vô vàn mảnh nhỏ, văng ra tứ phía. Chúc mừng thí sinh đã hoàn thành phần thi một cách siêu cấp hoàn mỹ. Không những chống cự lại được với sự tối tăm vô tận trong vòng 2 năm, thí sinh còn có thể ngộ ra một tia vũ trụ đại đạo, lợi dụng pháp tắc trùng thể nâng cao thực lực. Đánh giá, biến thái, tổng điểm, SSS, cách chương.